Chương 492, cười nhạo chân thần. Chương 492, Kính Nguyệt Hồ tìm được rồi. Gần sổ nhẹ vô về mặt kiếng ma phương khóa được Kính Nguyệt Hồ vị trí. Một điểm kính quang xẹt qua, tinh thần đã một lần nữa đổi về bản thể. Nếu như không phải ở tinh thần hải có thể thiết thực cảm giác được mặt kiếng ma phương, gần sổ thậm chí đều sẽ hoài nghi mình là không phải sinh ra ảo giác. Lại một lần nữa trở lại Kính Nguyệt Hồ, gần sổ bắt đầu luyện hóa thanh này chìa khóa. Mặt kiếng ma phương là cả kính ma địa ngục khống chế trung su, thế nhưng muốn đi vào kính ma địa ngục cái này địa ngục ý chí chế tạo nhà tù, còn phải dựa vào địa ngục chó ba đầu chế tạo cái chìa khóa này, đường kính cân nhắc nọ mạn Kính Nguyệt Hồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong tay chỉ là lớn chừng bàn tay hình một vòng tròn thủy kính. Cái này một mặt thủy kính, cũng là nhất kiện lấy thần vực luyện hóa truyền kỳ đẳng cấp dị bảo. Ngoại trừ là một thanh chìa khóa bên ngoài, phương diện này còn có mấy nọ mạn nhất phương thủy vực có thể ở bên trong bồi dục thủy sinh vật chủng, hoặc là hóa thành một tòa lao tù đem hít vào trong gương địch nhân ở thủy thế giới nhốt lại. Đến từ chính ma quỷ cái gương, liền dứt khoát gọi người ma kính gần sổ vướt vướt cái gương một cái tên. Trong ma kính vằn nước run run, đã cho thấy một tòa đáy nước nhà giam hình ảnh. Hết thể mất tích tân sinh đều bị giam giữ ở trong thủy lao, hiển nhiên địa ngục chó ba đầu làm việc cũng có một chút điểm mấu chốt. Tùy tiện chọc giận thần tích học viện đối với nó cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, vì vậy trước giờ đem các loại người giam giữ ở an toàn trong thủy lao. Ý niệm quan chú ma kính, một đạo kính quang truyền tống môn mở ra. Vừa mới xuyên qua truyền tống môn, chung quanh bờ là sạt liền tịch quyển qua đây, gần sô chống mỹ rủ tạ mạ cương khí dùng phi hành thuật bay đến không trung, chỉ thấy chung quanh đều là một cái cự đại không đáy vực sâu, chung quanh bờ là sạt không ngừng hướng nơi đây chạy ngược. Một tầng hào quang màu đỏ ngòm xẹt qua, toàn bộ trong thiên địa tất cả phong tuyết đều dừng hình ảnh bất động. Gần sổ lơ lửng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, sáu bóng người phá vỡ không gian xuất hiện tại trước mặt, chính là ở chỗ này lo lắng hai hùng gần nửa tháng năm vị tiểu đội chủ nhiệm cùng tránh được một kiếp Sơn Thủy Vân. Nếu như không phải dự ngôn thuật xác định mất tích tân sinh không có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ đã sớm không ngồi yên được rồi. Gần sổ, ngươi là làm sao đi ra lôi rượu ma người thứ nhất xung động hỏi. Địa ngục chó ba đầu thả chúng ta đi ra. Gần sổ thành thật nói, cái kia đệ nhất đồ đẳng thần lại có kính ma huyết thống. Cho nên toàn bộ kính nguyệt hồ đều bị kính ma địa ngục hút đi, thần tâm hủy diệt địa ngục tam đầu khuyển phát hiện ta, cho nên đã đem ta đưa ra. Cái kia điên không đúng, là địa ngục chó ba đầu tốt như vậy nói võ đạo văn minh phủ dưới sông ý thức hỏi. Giam giữ chúng ta đối với nó vừa không có chỗ tốt. Lại nói ta địa ngục quý tộc. Gần sổ giải thích. Trở về là tốt rồi, Liệp Ma quân vương cắt đứt còn muốn truy vấn phù giang hỏi. Những người khác lẽ nào đều ở đây trong tay ngươi? Thủy kính bên trong ngừ gần sổ gật đầu, trong tay ma kính bay ra từng cổ một dòng sông phóng xuất bị nhốt tân sinh. 496 cái bị nhốt thủy lao nửa tháng tân sinh. Lúc này mắt thấy thoát khốn dồn dập cung kính hướng mấy vị tiểu đội chủ nhiệm hành lễ. Tại bọn họ xem ra hiển nhiên là mấy vị đạo sư cứu ra bọn họ. Trên thực tế bọn họ thậm chí ngay cả bị nhốt kính ma địa ngục cũng không biết. Nhưng vào lúc này, một tay chụp vào nguyên ạ cắt sủ kỳ trong tay ma kính. Cái tay này ngừng giữa không trung, Liệp Ma quân vương cầm lấy cái tay này lẫn nhau rằng co vẫn không nhúc nhích. Gần sổ trong mắt hơi híp đem ma kính thu hồi nhân tạo thần quốc, nhìn chằm chằm vừa rồi đột nhiên xuất thủ cướp đoạt ma kính phủ răng khẽ cười lạnh. Ta dùng coi là số trời tổn thất không ít, liền muốn cái gương này bồi thường được rồi. Võ đạo văn minh phủ giang mở miệng nói. Vì sao phải cho ngươi? Gần sổ sửng sốt một chút rêu cực nói. Hết thệ tân sinh đều sợ ngây người, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến vừa ra tới liền thấy gần sổ rêu cực một cái chân thần. Nếu như là cái gì cũng không biết, gần sổ hoàn toàn chính xác không dám làm như thế. Thế nhưng Liệp Ma quân vương cho hắn truyền âm, hắn thì có 10 trên 10 tự tin. Thần tích học viện, vì sao trên mặt nổi quản lý hết thệ là thủ tịch sinh tạo thành hội học sinh? Đó là bởi vì ở nơi này sở học viện học sinh vốn là bao trùm ở lao sư mặt trên. Nếu như là thủ tịch sinh thậm chí có thể không nhìn thẳng những lao sư này. Nguyên nhân cuối cùng, ở đây là mở lao sư đều là ở bên ngoài hô nở không được. Bọn họ không phải tiềm lực hao hết ở chỗ này cầu cái an ổn, chính là bên ngoài có cựu đoán người trốn ở thần tích học viện tị nạn, mà một lần giới tân sinh quả thực toàn bộ nhân tộc tinh anh cùng tương lai. Giữa hai người địa vị người nào trọng người nào nhẹ tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Phù Giang muốn cầm chân thần lực lượng áp chế hắn, nhờ vào đó người một cái lá gan hắn cũng không dám động thủ thật. Thứ này đối với ta rất trọng yếu, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Phù Giang sắc mặt nhiều lần biến hóa thay đổi một cái phương pháp. Cái này truyền kỳ vật phẩm ta đã luyện hóa, ngươi nếu muốn chính mình đi sông kính ma địa ngục, xông qua 100 cái kính trung thế giới là có thể nhìn thấy địa ngục chó ba đầu, đến lúc đó ngươi hỏi lại hắn muốn một cái thì tốt rồi. Gần sổ hừ lạnh nói, mọi người tập hợp. Căn cứ thủ tịch sinh quyền hạn ta muốn từ các ngươi chúng gian quét xuống 50 người. Gần sổ cũng không quan tâm, Phù Giang xoay người quát to một tiếng, miễn là hắn một ngày là thủ tịch sinh, Phù Giang tuyệt đối không dám di chuyển một điểm tâm tư, thật muốn chọc tới hắn. Lập tức triệu khai tân nhất giới hội học sinh đại hội, trực tiếp nhắc tới chương trình nghị sự đuổi hắn xuất thần tích học viện đều không phải làm không được. Từng cái tân sinh kinh nghi bất định đứng ngay ngắn, bọn họ đây là lần đầu tiên chứng kiến gần sổ tức giận. Phù Giang sắc mặt tái xanh, cả người dường như bị kim đâm giống nhau. Coi là số trời cho hắn biết cao y viên na y cái gương đối với hắn trọng yếu phi thường, vốn tưởng rằng ung dung là có thể bắt vào tay, lại không nghĩ rằng gần sổ một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Lúc này từng đạo thỉnh thoảng quét về phía hắn dư quang, hắn thấy mỗi một người đều đang cười nhạo. Do dự mãi, hắn vẫn quyết định nhịn cơn tức này, cao y viên na y cái gương chỉ có thể muốn những biện pháp khác bắt vào tay. Muốn hết giận chỉ có một loại phương pháp, giúp đỡ một cái những học sinh mới khác cướp đi thủ tịch sinh vị trí, đến lúc đó tự nhiên có thủ đoạn đem gần sổ chạy tới hạ viện, thượng viện đệ tử hắn không thể di chuyển, hạ viện đệ tử mặc dù chết ở trong tay hắn thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó không chỉ có phải trừ hết cái này gần sổ, còn muốn mượn cơ hội đem Liệp Ma Quân Vương cùng nhau đuổi xuất thần tích học viện. Thế nhưng hiện tại phải làm, chính là nhịn xuống bên kia. Gần sổ đã đọc ra 48 cái bài danh cuối cùng tân sinh. Vốn là 50, thế nhưng sinh hóa văn minh vừa mở học đã bị đào thải 2 cái, lúc này đây cũng chỉ có 8 cái danh lạch. Cái bài danh này lúc đầu không tới phiên hắn quyết định, dù sao khảo hạch là 5 vị chân thần tiểu đội chủ nhiệm quyền lợi, chỉ là lúc này đây chính bọn nó đem sự tình làm cho đập, hết thể tân sinh bị giam ở kính ma địa ngục bọn họ căn bản không thể nào bình định, chỉ có thể để cái quyền lợi này rơi vào tay gần sổ. Cái này 48 cá nhân, đều không ngoại lệ đều là trong lòng đối với gần sổ có địch ý, ngoại trừ đặc thù chức nghiệp so với cùng giai mạnh hơn một chút, còn lại tân sinh từng cái kỳ thực lực đều không khác mấy. Tuyển ra những người này tới ai cũng không thể nói hắn chọn không công bình, mặc dù tâm lý có oán thế nhưng bọn họ muốn lại trở lại thượng viện có thể không phải dễ dàng. Đạo sư, khảo hạch kết quả đi ra. Gần sổ xoay người cung kính nói rằng, Phù Giang, ngươi mang cái này 48 người trở về đi. Liệp Ma Quân Vương lạnh nhạt nói, thuận tiện dưới sự hướng dẫn viện 50 người trở về, tổng cộng 500 người chính thức đi trước bảo thạch biển cát, chúng ta đã làm trễ lại thời gian nửa tháng, so với những người khác muộn đi vào một tuần, cũng đã không thể làm lỡ thời gian. Phù mặt sông không biểu tình quần cuộn nổi lên đấu loại tân sinh ly khai, chỉ là hơn 10 hơi thở đã mang theo 50 người trở về. Cái này 50 người chỉ là lộ diện một cái. Cả người sát ý thấu xương liền tảng đều không giấu được, so với thượng viện tân sinh đã qua một năm an ổn tu luyện, cái này 50 người nhưng là ở lục địa bên trong chiến trường cổ đã trải qua trọn một năm khó có thể tưởng tượng chém giết. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng.